Em dần yêu anh mất rồi. Chương 27, tin tức lan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi kết thúc, trong lòng Diệp Ninh Ninh cảm thấy lo lắng. Hít một hơi thật sâu rồi dừng lại chỗ phòng VIP 304. Cô ta gõ cửa, không mấy chốc cánh cửa đã mở. Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn đang mặc áo choàng tắm có thắt lưng ngang hông. Tóc vẫn còn đọng mấy giọt nước vì vừa mới gội đầu. Chào chủ tịch, tôi mới hoàn thành bản dự án lần này. Mong ngài xem qua. Hắn ta hơi khó hiểu. Nhìn bộ đồ cô ta mặc trên người làm hắn không khỏi chướng mắt. Thật là quá lộ liễu và hở hang. Cô đến đây làm gì? Mà hồ sơ cô có thể thông qua Gmail mà gửi cớ sao lại sang tận đây? Hay cô lại có mục đích gì khác? Diệp Ninh Ninh nhỏ nhẹ đáp lời. Dạ, chả là tôi muốn ngài trực tiếp chỉ bảo tôi. Với lại tôi có việc quan trọng cần nói với ngài. Liệu tôi có thể vào trong được không? Câu trả lời của ả khiến Vĩ Phàm lấy làm khó hiểu. Vào sao? Tốt nhất là ở yên đây cho tôi. Khôn hồn thì đừng giở trò gì ở đây. Tôi mà biết được thì sẽ không ngại mà giết chết cô đâu. Từng câu từng chữ mà hắn thốt ra khiến Diệp Ninh Ninh càng sợ hãi trước kế hoạch mà cô ta đang định làm. Những dũng khí bỗng chốc tiêu tan để lại sự sợ hãi mà không dám thực hiện. Để chừa đường lui cho mình. Cô ta bèn nói tiếp. Không, tôi không có. Tôi đến đây là để nói với ngài một chuyện. Tôi xin từ chức, mong ngài duyệt cho tôi. Chắc hẳn ngài đang thắc mắc tại sao tôi làm vậy đúng chứ? Đơn giản vì tôi nhận được lời mời của công ty khác. Điều kiện ở đó tốt hơn bên này. Cô ta lại giở trò điên rồ gì nữa đây? Yên phận làm thư ký không sao lại muốn đi nơi khác. Liệu rằng có công ty khác vượt bậc hơn tập đoàn của hắn ta sao? Nếu cô ta đi rồi thì cũng có vài phần thiệt thòi nhưng nghĩ lại Cố Vĩ Phàm cảm thấy cũng tốt. Sẽ không ai khiến hắn ta làm Dương Nghi hiểu lầm nữa. Cô suy nghĩ chắc chưa? Tôi nghĩ sẽ không có tập đoàn nào mà có điều kiện tốt hơn công ty tôi cả. Nhưng nếu cô muốn đi thì tôi cũng không cản. Diệp Ninh Ninh gật đầu. Vâng, nhưng trước khi đi tôi có thứ này muốn cho ngài xem. Nói rồi cô ta lấy điện thoại. Mở đoạn ghi âm giữa cô ta và ai đó. Cố Vĩ Phàm nghe khóe môi bỗng cong lên nụ cười. Hai người hình như có vẻ quá tập trung nên không biết rằng đang có người chụp lén họ. Người đó khẽ cười rồi bước đi. Chắc ngài biết giọng nói này là của ai rồi đúng chứ? Vĩ Phàm trên khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì khiến cho người đối diện cũng không đoán được. Cô hợp tác với cô ấy để muốn lập ra kế hoạch này à? Tôi tưởng cô bằng mọi thủ đoạn sẽ khiến tôi vào trong cơ chứ? Thái độ hắn ta như vậy thật nằm ngoài tầm dự đoán của ả. Đáng lẽ khi nghe xong toàn bộ sự việc này thì hắn sẽ phải tức giận lắm chứ? Đúng vậy. Trong đoạn ghi âm đó là toàn bộ kế hoạch mà Dương Nghi đã bàn với cô ta. Nếu kế hoạch này thành công thì người có lợi chắc chắn là ả chứ không phải ai. Vậy mà chỉ bằng một vài câu hăm dọa của Vĩ Phàm mà khiến cô ta buông bỏ kế hoạch mà vạch trần cô trước mặt hắn ta. Cô ta nghĩ dù Dương Nghi tuy không yêu hắn, chỉ muốn tìm kế hoạch để thoát khỏi bàn tay của người đàn ông nhưng mà trong thâm tâm cô ta vẫn còn chút gì đó mà vẫn ghét cô. Thà vạch trần Dương Nghi ở đây chứ không bao giờ Diệp Ninh Ninh để mình nếu mà tự thất bại rồi chuốc lấy cả. Trở về sau một tuần công tác ở Trịnh Hải, vừa về đến nhà hắn đã không chịu nổi mà tức tốc tìm kiếm cô gái nhỏ. Bây giờ là 12 giờ đêm, mọi thứ đang chìm vào giấc mộng đẹp. Người giúp việc thấy hắn ta gọi liền chạy ra ngay để mở cửa mặc dù vẫn đang mơ màng. Bước từng bậc cầu thang. Tiếng bước chân bỗng chốc dừng lại trước phòng ngủ của cô gái đang say giấc nồng. Vì cửa phòng không khóa cho nên hắn ta dễ đang vào phòng ngắm nhìn một lúc rồi rời đi. Tại các trang mạng xã hội, chỉ sau một đêm đăng tải đã thu hút không ít sự chú ý của một người. Hiện tại trong bảng tìm kiếm thì tin tức đó xếp hạng top 1. Trong các bài viết đó là hình ảnh một đôi nam nữ đang đứng ở hành lang. Không biết hai người họ đang làm gì nhưng nhìn qua hình ảnh khiến bọn họ phải bán tín bán nghi. Cố Vĩ Phàm đang mặc trên mình áo choàng tắm nhưng cổ áo khẽ hở để lộ cơ bụng đang lấp nó bên trong. phía đối diện là cô gái mặc trên mình bộ đầm vô cùng hở hang. Các trang mạng xã hội đang lan truyền rằng hai người họ hiện tại có lẽ đang yêu nhau và làm điều gì đó ở khách sạn. Khi đọc được tin tức này, sắc mặt hắn ta khỏi phải nói là như thế nào. Nhìn vào Lâm Khang hét lớn, mau đi dẹp ngay mấy cái tin đồn này cho tôi. Còn nữa, hãy xem lại toàn bộ camera ở đó, tìm lại video giữa tôi và ả tiện nhân kia lúc đang trò chuyện để lấy chứng cứ chứng minh tôi và ả trong sạch. Cậu ta gật đầu lia lịa làm theo. Nếu giờ không tìm được cái gì khiến chủ tịch nhà hắn trong sạch thì e là cố tổng của hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này mất. Cách chương.